bởi cô đang dùng một loại ánh mắt xa lạ nhìn họ, tự nhiên không quen biết họ vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net